Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, sắc bén thủ đoạn. Đúng, ta vừa rồi nghe bọn hắn nói cái kia dân gian cao thủ bắt cóc người thế chấp bị chặn trong phòng. Cầu thí người thế chấp, mấy tên khốn kiếp này cảnh sát liền tê, biết lật ngược phải trái. Đó là dân gian cao thủ cứu đối với mẹ con kia. Thần y trong phòng cho bọn hắn chữa bệnh dưỡng thương. Đúng đấy, bọn này cầu thí cảnh sát theo bệnh viện lãnh đạo cấu kết cùng một chỗ, các bệnh nhân lòng đầy cam phẫn, một mặt không cam lòng phẫn nu nói. Nghe được các bệnh nhân lời nói, ký giả mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tin tức này báo cáo ra thật là mãnh liệt tài liệu. Thế nhưng là nàng cũng không dám dạng này đưa tin. Đến lúc đó trở về chỉ có thể theo tổng biên thương lượng. Tổng biên lại thỉnh cầu người bên trong ý kiến. Bất quá, chuyến này nhưng không có đến không. Lần trước lạc bên trên đại hỏa hoa hạ dân gian cao thủ vậy mà thật xuất hiện ở cái địa phương này. Phải biết lúc ấy có thể là có rất nhiều giải trí điện ảnh và truyền hình công ty tìm kiếm lấy cái này thần bí mà mạnh hoa hạ dân gian cao thủ a. Úc, không, lúc ấy hắn phong hào hẳn là hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ mới đúng. Là đẹp trai nhất, cái này hai chữ tuyệt đối không thể thiếu. Dân gian cao thủ còn nhiều, rất nhiều, là đẹp trai nhất dân gian cao thủ cũng chỉ có một cái. Nghĩ tới đây, tên kia nhớ kỹ đi đến một bên. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cái giải trí điện ảnh và truyền hình công ty quản lý nhân viên số điện thoại. Uy, Tiết Tổng, sao lần trước ngài không muốn là muốn ta giúp ngươi tìm hiểu này hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ tin tức, sao hiện tại ta giúp ngài tìm tới hắn? Ngay tại Lam Phong cũng không để ý tới tình huống bên ngoài, mà chính là ngồi tại cạnh giường, cầm trong tay một cái ngân châm tinh tế cảm thụ được văn văn trong thân thể biến hóa. Suy tư đối sách tới, dưới tình huống bình thường hắn đều là bởi vì bệnh thi châm. Thế nhưng là đối mặt văn văn bệnh, Lam Phong lại không có chỗ xuống tay. Trong lúc đó hắn thử qua mấy loại cũng không có phương pháp mảy may hiệu quả. Luôn cảm giác trên kim tựa hồ kém chút gì. Ngay tại Lam Phong chuẩn bị lại thử một chút thời điểm, hắn mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Ánh mắt lộ ra một tia hàn quang đến. Hắn cảm giác được một cỗ sát khí, khiến cho đến Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra người nhà họ Tống luôn luôn ta vào chỗ chết, là không chịu bỏ qua a. Đã dạng này, này liền không có thủ hạ lưu tình tất yếu. Lam Phong chậm rãi đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến, quay đầu đối một bên Tô Hàn Yên nói ra. Hàn Yên, người chiếu khán tốt hai người bọn hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lam Phong liền cất bước đi tới cửa một bên, sau đó tay phải nắm lấy chốt cửa, bỗng nhiên vừa dùng lực, này bị khóa lấy cửa gian phòng liền bị Lam Phong cậy mạnh mở ra. Lam Phong vừa một ra khỏi phòng, giữ ở ngoài cửa đám cảnh sát liền móc ra thương cùng nhau chỉ hắn, nghiêm nghị nói, oa, thật là trước kia lạc phát hỏa đến không được hoa hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Xoạt xoạt, răng rắc, đại lượng ký giả cách xa xưa đều đang quay chiếu nhiếp ảnh, không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không lời nói chúng ta liền nổ súng. Nhìn lấy đột nhiên mở cửa đi tới Lam Phong, chúng nhân viên cảnh sát nhịn không được quát lên. Có đúng không? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Lam Phong, người tốt nhất đừng phản kháng, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Chúng ta chỉ là muốn đem sự tình điều tra rõ ràng. Một bên Tống Nhất Thiên cất bước chậm rãi đi tới, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, nhìn qua người vô hại và vật vô hại, cho nên ngươi tốt nhất đừng phản kháng, nếu không lời nói ngươi liền muốn xử bắn ta. Lam Phong trên mặt lộ ra băng lãnh nụ cười, ta nhưng không có ý tứ kia, bất quá, nếu như ngươi nhất định phải phản kháng bắt lời nói, Như vậy ta cũng chỉ đành làm như vậy. Tống Nhất Thiên sắc mặt băng lãnh, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Hắn vốn là dự định dẫn người xông đi vào một trận loạn đoạt bắn phá, lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà từ trong nhà đi tới. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, chỉ cần Lam Phong không ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, như vậy là hắn có thể đủ quang minh chính đại đem hắn xử bắn rơi. Hiện tại ta cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Ngoan ngoãn đem người chất cho chúng ta giao ra. Sau đó theo chúng ta đi. Nếu không lời nói cũng đừng trách ta theo lẽ công bằng chấp pháp. Tống Nhất Thiên lời nói biến đến vô cùng lạnh lẽo. Hắn đánh một thủ thế. Hơn 10 tên cảnh sát cầm trong tay súng ống chậm rãi tới gần Lam Phong. Người thế chấp nhìn lấy này chậm rãi tới gần cảnh sát. Cảm nhận được Tống Nhất Thiên trong mắt sát ý, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào theo lẽ công bằng chấp pháp. Trước đó nữ nhân kia ác ý thương tổn trong phòng đôi kia đáng thương mẫu nữ. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hiện tại đối với mẹ con kia đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Đến lúc đó, động thủ, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Tràn ngập sát ý gầm thét thanh âm bắt đầu từ Tống Nhất Thiên ách miệng bên trong truyền ra. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn hiện ra một cây súng lục. Sau đó không chút nào do dự mà đối với Lam Phong bóp cò. Phanh, nhưng mà, sau một khắc cũng không phải là chói tai tiếng súng vang lên. Mà chính là Tống Nhất Thiên cả người thân thể giống như bị đá bay ra ngoài bóng ra đồng dạng hung. Hăng nện ở một bên trên vách tường. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch từ Tống Nhất Thiên miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Còn không đợi có bất kỳ động tác gì. Nhất trí có mạnh mẽ bàn chân liền hung hăng dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đây chính là ngươi gọi ta động thủ. Một màn này, phát sinh thật sự là quá nhanh. Điện thạch hỏa hoa ở giữa. Nhanh đến người chung quanh căn vốn liền chưa kịp phản ứng. Mà những nguyên bản đó vây quanh Lam Phong nghe được Tống Nhất Thiên hiệu lệnh chuẩn bị nổ súng đám. Cảnh sát súng lục cò súng đều bị giữ lại qua một nửa. Lại đột nhiên ở giữa phát hiện Lam Phong thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn nghe được thanh âm kịp phản ứng lúc đợi. Bọn họ phó cục trưởng Tống Nhất Thiên liền bay rớt ra ngoài. Bị Lam Phong dẫm lên dưới chân. Toàn bộ quá trình sử dụng thời gian không đến 1 giây rưỡi. Hiện trường mỗi người đều bị màn quỷ dị này rung động đến. Trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ tới. Đây quả thực là so xem phim còn muốn tới dứt khoát trực tiếp. Thật sự là quá ra sức. Đây chính là Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ thực lực kinh khủng sao? Ta cùng ta đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người miệng đều là dương thật to. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá có thị giác tính trùng kích. Mà lại hiện tại một màn này cũng đồng dạng biêu hãn. Bởi vì Tô Hải thành phố Cửu Long khu cảnh sát phân cục phó cục trưởng lại bị Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ dẫm tại dưới chân, để trong lòng mọi người rung động đến tột đỉnh. Không hổ là Hoa Hạ là đẹp trai nhất dân gian cao thủ. Quả thực là huyễn khốc điêu tạc thiên. Đẹp trai bảo a, những cái kia cầm máy quay phim nhà quay phim nhìn lấy máy quay video bên trong chậm thả hình ảnh. Liền giống như gặp quỷ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.